Võng du chi dâm đãng nhân sinh. Chương 37, hai tầng khiêu khích kích hát. Góc truyện audio.com. Lương Tu Ngôn hôn càng xuất thần, nước miếng chảy xuống cũng chẳng biết, hai đầu lưỡi ở không trung say sưa giao triền, màn hương diễm như vậy làm cho Hắc Vân Áp Thành nhìn đến khí huyết càng dâng lên. Y áp qua liếm lộng lỗ tai Lương Tu Ngôn, nói, ngươi quả nhiên thích anh hai, đối hắn lại chủ động hơn với ta. Không biết vì sao, giọng điệu Hắc Vân Áp Thành tựa như làm nũng, hiện tại nghe vào lại phiến tình ngoài ý muốn. Lương Tu Ngôn nghiêng đầu muốn hôn y, nhưng do không nhìn thấy. Hôn vài lần cũng chưa hôn được, ngược lại dẫn tới Hắc Vân Áp Thành trực tiếp nhào lên. Lại cắn, Lương Tu Ngôn phát ra giọng mũi kháng nghị, nhưng điều này bị đối phương xem như rên rỉ. Đổi lấy hôn nồng nhiệt càng thêm kịch liệt, nụ hôn chấm dứt, Lương Tu Ngôn môi phát đau, đầu lưỡi run lên, còn chưa đợi tỉnh lại. Phía sau Mạc Tuấn Ninh dọc theo đường cổ của cậu hôn lên. Ghen tị hỏi, hôn kỹ của hắn tốt hơn ta. Lương Tu Ngôn lắc đầu theo phản xạ, rồi vừa nghĩ không đúng vừa muốn gật đầu. Cậu nguyên bản bị hôn đến thất điên bát đảo. Hiện tại trong đầu lại một mảnh mơ hồ. Mạc Tuấn Ninh cũng không ép cậu, mà vùi vào cổ cậu, lặp lại hôn môi. So với đi hỏi, hắn càng thích trực tiếp dùng hành động giữ lấy. Hắn ở trên cổ đối phương ấn từng vệt dấu vết của mình. Hơn nữa hai tay cũng không nhàn, cởi bỏ quần áo Lương Tu Ngôn, ở trên da thịt cậu dạo chơi, trêu chọc khơi dậy ngọn lửa dục vọng, ở trước người cậu Hắc Vân Áp Thành tựa có chung ý nghĩ. Từ cằm cậu xuôi theo hôn xuống, cuối cùng dừng lại ở ngực Lương Tu Ngôn, liếm lộng tiểu đậu đỏ trước ngực cậu, bởi mắt nhìn không thấy. Tất cả lực chú ý đều tập trung trên xúc cảm, đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua nhũ tiêm, hoặc bầu ngực bị răng nanh nhẹ nhàng dày vò, từng chút đùa bỡn của Hắc Vân Áp Thành đều rành mạch truyền lại đến óc cậu. Hành vi dâm loạn quá rõ ràng khiến cậu thấy thẹn bội lần. Lương Tu Ngôn cảm thấy chính mình sắp bị hai anh em này chơi đùa điên mất. Lỗ tai và cổ bị ca ca vừa mút vừa cắn, thong thả lại thêm sắc tình. Hơi thở nam tính tràn ngập ở chóp mũi, làm người ta khó kìm lòng nổi, mà đầu vê mình thì bị đệ đệ hấp chật chật rung động. Khoái cảm theo vĩ truy một đường lan lên, khiến cho bên hông cậu tê dại, nếu không phải thân thể được hai người kẹp bên trong, chỉ sợ hiện tại đã sớm tê liệt ngã xuống đất rồi. Thực thích sao, mới liếm một tí đã cưng rồi, ngươi quả nhiên thích bị hắn liếm, phải không? Mạc Tuấn Ninh hỏi, giữa thanh âm ôn nhu mang theo cổ vị chua, Lương Tu Ngôn còn chưa kịp cao hứng, bởi bàn tay đối phương đến đằng trước chơi đùa đầu với Hắc Vân Áp Thành không rảnh chiếu cố. Trái quả ấy đã sớm dựng thẳng ở trước ngực lầy bầy phát run. Chờ đợi người khác đùa bỡn, chẳng những, Hắc Vân Áp Thành thưởng thức đầu vê bị mình liếm vừa sưng lại vừa cứng. Đắc ý nói, ngươi xem, phía dưới hắn cũng cứng rồi. Hai người ngôn ngữ trêu thức rõ ràng khiến cho Lương Tu Ngôn cảm thấy phi thường lúng túng. Vừa vặn thân thể lại thành thực làm ra phản ứng. Dương Vi Ti phía dưới lại trướng lớn một vòng, dường như đang chờ đợi nam nhân an ủi. Muốn ta hấp đầu về bên kia của ngươi sao? Nghe thấy đề nghị này của Mạc Tuấn Ninh, Lương Tu Ngôn liền cảm thấy đầu về ngứa khó nhịn. Cậu nghiêng đầu, như lấy lòng hôn Mạc Tuấn Ninh, muốn, học trưởng mau liếm ta a, nói còn chưa nói xong. Trước ngực liền truyền đến một trận đau nhức, đầu vê giống như muốn bị cắn xuống. Tao hóa, ta không có thỏa mãn ngươi. Lương Tu Ngôn nghe được lời nói uy hiếp của Hắc Vân Áp Thành. Vốn đã sợ sệt y, đành phải quay đầu ủy khuất hướng Mạc Tuấn Ninh khóc kể. Học trưởng, đối mặt Lương Tu Ngôn oán giận, Mạc Tuấn Ninh không có mềm lòng, ngược lại nói, đừng quên, đây là trừng phạt, trước kia chính là đối với ngươi thật quá tốt, ngươi mới nơi nơi câu dẫn kẻ khác, Lương Tu Ngôn còn chưa kịp khiếu nại, hai người nọ hình như đạt thành hiệp nghị mới nào đấy. Đều thập phần ăn ý một bên hôn thân thể Lương Tu Ngôn, một bên đi xuống tìm kiếm, hai người đều đối thân thể cậu quen thuộc. Dù sao cũng là thân thể một tay mình khai phá, tinh tường biết nơi nào là khu vực nhạy cảm của cậu. Bởi vậy rất nhanh đem Lương Tu Ngôn khiêu khích đến không thể nên lời. Chỉ có thể vong tình phát ra rên rỉ, Mạc Tuấn Ninh men theo sống lưng duyên dáng của cậu, hôn lên thắt lưng mảnh khảnh, lần lới bờ mông, hai tay tình dục xoa nắn cánh mông cậu, mà đầu lưỡi thì tại huyệt khẩu của cậu dò hỏi chung quanh. Hắc Vân Áp Thành buông tha đầu về cậu, một đường hôn lên phần bụng bằng phẳng, cắn cắn ra đùi mềm mại của cậu, cuối cùng đem Dương Vi Ti cậu một ngụm ngậm vào. A, Dương Vi Ti đột nhiên tiến vào khoang miệng ẩm ướt ấm áp. Lương Tu Ngôn thích đến kêu không dứt, mà lúc này, đầu lưỡi dao du nơi huyệt khẩu cũng lập tức đâm vào cúc huyệt. Bắt chước động tác tính dao, từng chút lại từng chút đâm vào, tại khoái cảm khủng bố như vậy. Trước sau đánh xuống, Lương Tu Ngôn đầu óc một mảnh hỗn độn, dứt bỏ tất cả hổ thẹn, phóng túng kêu lên, a, thích chết ta mất. Hấp ta, mau mau hấp ta, không đủ, tí mắt thực ngứa, sâu thêm chút nữa, Lương Tu Ngôn quên hết tất cả phóng túng kêu, khoái cảm như sóng biển cuồn cuộn, đem cậu bao phủ trong bể dục, tại dưới hai tầng kích thích khẩu dao và lưỡi gian, chẳng kiên trì bao lâu, Lương Tu Ngôn liền kêu to bắn ra, sau bắn tinh, còn chưa thanh tỉnh lại Lương Tu Ngôn lại bị người lấp miệng. Ngô, cậu yên lòng đem sức nặng thân thể giao cho người phía sau. Mà tùy ý người phía trước khuấy đảo trong miệng mình, nước bọt giao nhau, còn mang cổ tinh vị, rõ ràng là tinh dịch của chính mình, nhưng lại không thấy ghê tởm, ngược lại khiến cho tính dục vừa tắt lại vùng dậy. Đoán xem, vừa rồi là ai hôn ngươi, vừa chấm dứt nụ hôn, cậu nghe thấy người phía trước hỏi vậy. Mạc Hạo Vũ, Lương Tu Ngôn trả lời. Thân thể nghiêng trước, hôn hôn đối phương, tuy rằng chỉ đạt đến cằm đối phương, tao hóa, ngươi chỉ ăn tinh dịch mình thôi cũng vui vẻ như vậy. Nếu là thanh tỉnh Lương Tu Ngôn nhất định sẽ nhảy dựng lên phản bác. Nhưng hiện tại đầu óc hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Cậu không trả lời, chỉ hơi hơi nâng lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười mị hoặc, nụ cười như vậy. Tại sao khi vừa bắn tinh trên người Lương Tu Ngôn có vẻ mệt mỏi vô lực, càng mang theo hương vị câu dẫn người, thế là lập tức lại câu đến Hắc Vân Áp Thành một màn hôn lưỡi nhiệt tình. Hai người hôn đến kích tình bắn ra bốn phía, Lương Tu Ngôn dường như vẫn muốn tìm bất mãn, cậu vặn vẹo mông cố ý ma sát hạ bộ tên phía sau. Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó khổ dậy. Còn có nhiệt độ làm người ta mặt đỏ tim đập, cũng làm cho hậu huyệt cậu vừa mới bị lưỡi gian qua cảm thấy đặc biệt hư không cùng cơ khát. Người phía sau chú ý tới động tác nhỏ của cậu, nam nhân tại bên tai cậu cười khẽ ra tiếng. Không được, ngươi đáp chọn người nào trước, chọn được rồi mới thỏa mãn ngươi. Lương Tu Ngôn nghiêng đầu muốn hôn Mạc Tuấn Ninh, nhưng bị hắn cố ý né qua, đành phải ủy khuất nói. Ta không biết. Không, ngươi biết, hảo hảo ngẫm lại, Lương Tu Ngôn hiện tại trạng thái cực độ muốn tìm bất mãn. Làm sao còn có thể tiến hành tự hỏi, đối phương ở nơi đấy tùy ý cỏ cậu, rõ ràng Dương Vi Ti đã muốn cương, nhưng cố tình nhất định không chịu cắm vào. Điều này làm cho Lương Tu Ngôn bị đạo cụ đùa bỡn suốt hai ngày qua như thế nào chịu được. Cậu đem thân thể hoàn toàn tựa lên mình đối phương. Rồi mới kiễng chân, dùng khe đùi dán lên Dương Vi Ti đối phương cao thấp vuốt nhẹ. Độ ấm lửa nóng đó làm cậu không khỏi động tình. Dục vọng tăng vọt, cách trương,